Tinh giới, chương 438, chấn động phương pháp, góc truyện audio.com. Rất nhiều thần tinh bị chấn nát nhưng là Lâm Thiên cũng không đau lòng, hắn không thiếu thần tinh, hơn nữa này thần tinh mảnh nhỏ cũng đều là hội hấp thu đến tinh giới thế giới chung đi, tinh giới thế giới hấp thụ nhiều một ít lực lượng, đến lúc đó thành hình tinh giới thế giới cũng liền càng cường đại một phần. Chấn động khoảng cách xa trong lời nói, kia chấn động lực lượng liền yếu bớt, cho nên Lâm Thiên cũng không thể đủ đem 10 thước trong vòng thổ thạch toàn bộ đều chấn vỡ, bất quá này chính là tạm thời gian một ngày hạ đi, Lâm Thiên đối với này chấn động lý giải cũng lại càng đến càng mạnh, mỗi giây 10 vạn lần chấn động là có thể đem kia kết cùng một chỗ thổ thạch chấn vỡ, mà mỗi giây 10 vạn lần chấn động có thể đem kia một khối thổ thạch toàn bộ chấn thành phấn bọt, bất quá trước mắt tuy rằng có thể làm được ở cự ly ngắn nội đạt tới 10 vạn lần chấn động, nhưng không cách nào khống chế không chấn vỡ kia trong phạm vi thần tinh. Thời gian nhanh chóng trôi qua, làm cái thứ 3 tháng chấm dứt thời điểm, hắn đã muốn là có thể đem chấn động phạm vi khuếch tán đến phạm vi 20 thước, 10 thước trong vòng có thể chấn vỡ sở hữu thổ thạch mà lực khống chế đề cao, làm cho hắn ở chấn vỡ thổ thạch thời điểm đã muốn là có thể làm được không chấn vỡ này thổ thạch trung thần tinh. Hắn thần lực chấn động tần suất đã muốn là có thể đạt tới mỗi giây 20 vạn lần, đây là một tương đương khủng bố thành tích, đến này từng bước sau, hắn phát hiện liền tần suất phương diện, hắn trong khoảng thời gian ngắn đã muốn là không thể nhắc lại thăng, bởi vì hắn cơ thể tuy rằng cường đại, nhưng là kia chấn động đối hắn thân mình cũng là có ảnh hưởng, rất cao chấn động tần suất phòng trừng ở giết đối phương đồng thời cũng sẽ làm cho tự mình thân thể hoàn toàn hỏng mất. Trừ bỏ này đó thành tích ngoại, hắn ngoài ý muốn phát hiện một chút, hắn kia trải qua giới lực cường hóa thân thể cư nhiên còn có thể lại cường hóa, làm kia chấn động không lên dùng đến ngoại giới mà là tác dụng đến thân thể hắn thời điểm, hắn có thể phát hiện hắn thân thể cường độ thế nhưng có một chút tăng lên, bất quá đó là một nguy hiểm sống, thịt, xương cốt, nội tạng, này đó cường độ đều là bất đồng tổ chức liền cần dùng bất đồng tần suất đi cường hóa, nếu không trong lời nói, người dùng sức mạnh hóa xương cốt tần suất đi cường hóa nội tạng, kia hậu quả chính là kia đáng thương nội tạng hóa thành thịt bọt. Phát hiện điểm này, Lâm Thiên thí nghiệm 2 ngày thời gian, lại đem lực chú ý tập trung đến huy quyền lấy thần tinh mặt trên đến. Này chấn động tần suất là có nhất định đề cao, nhưng là khống chế phương diện kỳ thật còn rất kém cỏi, đặc biệt làm Lâm Thiên đem tần suất đề cao thời điểm, vậy không thể cam đoan thần tinh không bị làm vỡ nát, này nhược điểm đó là nhất định phải giải quyết, nếu không trong lời nói, nếu dùng cho trong chiến đấu, làm đồng bạn cùng địch nhân đứng ở một khối thời điểm, ngươi một quyền đi xuống, địch nhân treo của ngươi đồng bạn cũng sẽ quải điệu. Lâm Thiên, thông chi ngươi quyết đấu thời gian định ở sang năm tháng 6 ngày 6. Truyền tin thạch ở trong cơ thể hơi hơi chấn giật mình sau, Lâm Thiên khải động truyền tin thạch, Lạc Tử Y thanh âm vang lên ở tại hắn trong óc trong vòng. Chú, thần giới liền sử dụng địa cầu giống nhau năm tháng ngày đi. Góc truyện audio.com, lười phiền toái, các huynh đệ nhìn cũng phiền toái. Tháng 6 lục ngày, Lâm Thiên hơi hơi tính toán, chỉ biết hôm nay hẳn là 7 tháng 1 ngày, cách sang năm tháng 6 lục ngày nhưng còn có gần 1 năm thời gian. Đã biết, đang ở bế quan chung, cung chủ thỉnh nhiều chú ý một chút Mộ Dung Tuyết còn có Linh Anh tin tức không lắm cảm kích, có các nàng tin tức trong lời nói thỉnh cung chủ trước tiên thông chi Lâm Thiên, phát hiện một người coi như Lâm Thiên khiếm cung chủ một cái nhân tình. Lâm Thiên nói, Tinh Nguyệt cung nội, Lạc Tử Y trong lòng vui vẻ, hắn biết Lâm Thiên người này tuy rằng làm Tinh Nguyệt trưởng lão, nhưng là mạnh mẽ mệnh lệnh trong lời nói, phòng chừng là nửa điểm tác dụng cũng không có, lần này nếu không có nàng làm cho Lâm Thiên thiếu nàng nhân tình, phòng chừng Lâm Thiên là sẽ không xuất mã thay Tinh Nguyệt tham gia lần này quyết đấu. Lần này quyết đấu, liền hoàn thành trước kia nhân tình, mà về sau muốn cho Lâm Thiên hỗ trợ sự tình tuyệt đối còn có thể có tìm được hai người, có thể làm cho Lâm Thiên khiếm hai nhân tình, chuyện như vậy Lạc Tử Y nếu là vô cùng lực đi làm thì phải là ngu ngốc. Lâm trưởng lão yên tâm, nhất có tin tức ta sẽ trước tiên báo cho biết của ngươi. Lạc Tử Y nói, chấm dứt cùng Lâm Thiên thông tin, Lạc Tử Y mệnh lệnh nhanh chóng truyền đi xuống, thêm đại tìm kiếm Mộ Dung Tuyết còn có Linh Anh độ mạnh yếu tìm được nhân, chẳng những có thể được đến đại lượng thần tinh thường cho, lại có thể rất lớn đề cao ở tinh nguyệt địa vị, nguyên là tinh nguyệt bình thường thành viên trực tiếp trở thành hộ pháp, mà nguyên là hộ pháp còn lại là trực tiếp trở thành trưởng lão. Toàn bộ tinh nguyệt 1.500 nhiều vạn người, cỗ lực lượng này nếu toàn bộ địa chấn sử dụng đến, đó là tương đương khủng bố sự tình, nhiều như vậy nhân nếu muốn tìm một người, chỉ cần Mộ Dung Tuyết các nàng vào khổ doanh, căn bản là không hề bị phát hiện đạo lý. Cùng Lạc Tử Y thông hoàn nói, Lâm Thiên nhẹ giọng nói thầm nói. Cái này hẳn là hội toàn lực lấy phó tìm đi, vì Mộ Dung cùng Tiểu Linh, khiếm hạ hai người tình cũng là đáng giá sự tình. 3 tháng thời gian, bởi vì Lâm Thiên lấy quảng tốc độ rất lớn đề cao toàn bộ mạch khoáng, đã muốn là bị hắn lấy xong rồi 1/10, bất quá được đến thần tinh cũng là chỉ 400 đến vạn, có 600 đến vạn thần tinh, đều bị hắn làm vỡ nát. Nếu lấy ta hiện tại thực lực trong lời nói, phỏng chừng Đế Sâm cho dù chắn hạ của ta một quyền cũng sẽ trọng thương đi, ba quyền trong vòng, tuyệt đối sẽ chết. Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, này chấn động phương pháp tuy rằng là học tự Đế Sâm, nhưng là nay hắn, uy lực phương diện đã muốn là trò giỏi hơn thầy, về phần kỹ xảo phương diện kia khẳng định vẫn là có rất đại chênh lệch. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T. R, O, Y dài, E, N, Y dài, Y chấm cơm, uy lực phương diện, sở dĩ Lâm Thiên hội so với Đế Sâm cường, đó là bởi vì hắn tu vi lợi hại hơn nữa thân thể cường độ cũng không phải Đế Sâm có thể so với. Thân thể cường, có thể thừa nhận chấn động tần suất cũng lại càng cao, tu vi cao, thần lực phát ra cũng liền càng nhiều, nhất đơn vị thần lực chấn động tự nhiên sẽ không so với 10 đơn vị thần lực chấn động càng thêm lợi hại. Lấy ta hiện tại tốc độ, một năm trong vòng đem điều này mạch khoáng toàn bộ lấy xong đều cũng có khả năng, nếu nhắc lại cao một chút trong lời nói, trước tiên hoàn công đều cũng có khả năng. Lâm, góc chuyện audio.com, Thiên khẽ cười một tiếng, một quyền lại là hướng về trước mặt cứng rắn thổ thạch tầng huy đi qua. Chấn động công kích ban đầu thời điểm, Lâm Thiên chính là lấy quyền lạc điểm vì trung tâm hướng bốn phía phóng xạ, nhưng là chậm rãi, Lâm Thiên cũng là học xong như thế nào trực tiếp hình công kích, như thế nào một quyền đánh ra chỉ giết thương một cái mặt, như thế nào hình công công kích, đủ loại kỹ xảo Lâm Thiên đều là thí nghiệm lên, này thần tinh rất nhiều đều là gặp hắn độc thù, nếu thần giới những người khác biết hắn như thế đạp hư thượng phẩm thần tinh trong lời nói, phỏng chừng hội đưa hắn trói lại đến sau đó roi ra thêm ngọn nến hầu hạ. Lại qua 9 tháng thời gian sau, kia thượng phẩm thần tinh mạch khoáng đã muốn là bị hắn cấp đào rỗng, một cái thật lớn trống rỗng xuất hiện ở tại địa đề, hoàn hảo thần giới thổ thạch tầng đều là phi thường chắc chắn dễ dàng là sẽ không sụp xuống, nói cách khác khổ doanh địa đề nơi nơi là quặng mỏ, sợ là quặng nan mỗi ngày đều đã xảy ra. Lão đại, phía dưới đã muốn là bị ta phá hư phi thường hoàn toàn không có khả năng nhìn ra một chút kia từng là một thiên địa long mạch bộ dáng. Chấn Thiên hắc hắc cười nói. Trước đừng đắc ý, ta đi trước kiểm tra một chút nhìn ngươi biến thành đủ tư cách không? Lâm Thiên nói, ở Chấn Thiên dưới sự trợ giúp, Lâm Thiên rất nhanh đi ra được kia thật dày thạch tầng phía dưới quặng mỏ chung. Nhìn kia quặng mỏ, Lâm Thiên đều có chút trợn mắt há hốc mồm, này thế nào còn như là cái từng là thiên địa long mạch chỗ cực phẩm thần tinh quặng mỏ a, đỉnh, động vách tường, bao gồm đáy động, đều bị phi thường hoàn toàn phá hư, trong động nơi nơi đều là thổ thạch loạn thất bát tao chất đống, cùng một ít này khác hạ phẩm thần tinh mạch khoáng cũng không có cái gì khác nhau. Vốn thiên địa long mạch thông đạo chỉ có một cái, nhưng là Chấn Thiên dám tại kia thiên địa long mạch phía trên khai khoách đi ra 7-8 phân động cũng cùng kia chủ động biến thành không sai biệt lắm bộ dáng, cứ như vậy, thế nào còn có thể nhìn ra đó là thiên địa long mạch ta? Gì, nơi này khoảng cách một cái khác phế khí mạch khoáng chỉ có không đến 50 thước khoảng cách. Lâm Thiên nói, hắn nay tu vi tăng lên, này thần niệm khoảng cách cũng là tăng lên, thần niệm khoảng cách ở khổ doanh đạt tới 8 thước tiểu nhị dò xét trong lời nói, có thể đạt tới 80 thước tiến vào này mạch khoáng chung, bởi vì cần kiểm tra đo lường Chấn Thiên thành quả, Lâm Thiên nhưng là làm cho tiểu nhị vẫn mở ra dò xét. Chấn Thiên, người nói nếu là đem này quặng mỏ cùng kia phế khí quặng mỏ đả thông thế nào? Lâm Thiên nói, lão đại, ngươi là muốn này quặng mỏ cũng ngụy trang thành một cái phế khí quặng mỏ, biện pháp này thực không sai a, tinh nguyệt thành chung quanh, như vậy phế khí quặng mỏ vô số kể, cho dù nhiều ra một cái đến, phỏng chừng cũng không có một người hội cảm thấy kỳ quái. Chấn Thiên nói, Lâm Thiên cười nói, vậy đã thông đi, kỳ thật ta cũng vậy nghĩ thông suốt, nếu người khác hoài nghi, vậy hoài nghi tốt lắm, sợ cái điều a. Ta này nọ phóng tới tàng tinh tháp, chữ vật trong túi cũng chính là mấy vạn hạ phẩm thần tinh thôi, ai có thể biết ta còn có tinh giới thế giới có thể ở này khổ doanh bên trong trang này nọ bất thành. Bất quá tốt nhất vẫn là đừng cho người khác hoài nghi đến ta trên người đi, tuy rằng không phải rất sợ, nhưng là phiền toái thiếu điểm cũng là tốt. Lão đại, ai dám đến gây? Góc chuyện audio.com, chuyện chúng ta sẽ giết ai? Chấn Thiên sát khí lẫm lẫm nói, hắn mặc dù có thần thú huyết mạch nhưng là rốt cuộc man thú huyết mạch vẫn là chiếm nhiều, tuyệt đại đa số man thú kia đều là thị sát. Lâm Thiên hơi hơi lắc lắc đầu, người trước đứng ở một bên đi thôi. Đối mặt kia thạch bích, Lâm Thiên hít sâu một hơi, một quyền chậm rãi đánh ra, đạm màu tím hồn lực nháy mắt khuếch tán hơn nữa ở trong nháy mắt cấp tốc chấn động lên. 20 thước Lâm Thiên này một quyền đem 20 thước thâm thổ thạch đều là hoàn toàn chấn thành phấn bọt, vẫn là không đủ hoàn mỹ a, này mặt một chút cũng không san bằng. Lâm Thiên đem này thổ thạch phấn hấp thu sau hơi hơi thở dài một hơi nói. Lão đại, này mặt này san bằng sẽ không san bằng đi, quá bình chỉnh trong lời nói ngược lại là chọc người hoài nghi. Chấn Thiên nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, điều này cũng đúng, bất quá về sau hay là muốn tăng mạnh này lực khống chế luyện tập. Tam quyền, gần chính là tam quyền, Lâm Thiên liền đả thông kia cực phẩm thần tinh mạch khoáng cùng kia phế khí quặng mỏ thông đạo, đơn giản ngụy trang một chút sau, cho dù là có người tiến vào này từng cực phẩm thần tinh mạch khoáng, cũng chỉ hội nghĩ đến nơi này từng là một tiểu mạch khoáng. Cách chương.